mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, trên đường 23, Diệp Phàm đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nói, Trịnh Phàm, không thể tưởng được ngươi cũng dám tới nơi này, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, một cái Diệp Phàm, một cái Trịnh Phàm, chỉ kém một cái dòng họ, nhưng là hai con người tính cách lại khác nhau rất lớn. Diệp Phàm khiêm tốn bổn phận, Trịnh Phàm cũng là quái đản mãnh liệt, hai người bởi vì nói bất đồng không tướng vì mưu, liền tại đây cái trong thành các qua các, nhưng là ở Trịnh Phàm mời chào một dị năng giả sau. Hắn bản tính liền lộ xuất ra, có thể thu được vật tư khi, hắn liền bốn phía thu thập, tịch thu tập đến trong lời nói, nếu gặp người khác thu thập trở về, bọn họ liền chém giết. Mặc kệ là đem đối phương đả thương vẫn là đánh chết, hắn đều phải nhất định phải đem vật tư cướp tới tay. Trịnh Phàm cùng Diệp Phàm quá tiết, liền là vì giống nhau chuyện gặp được, song phương đại đánh một hồi. Đương thời Diệp Phàm nhân tuy ít, nhưng là có ba cái là dị năng giả, hai cái tráng hán cũng có chút thân thủ, cho dù Trịnh Phàm mang tiểu đệ nhiều nhưng cũng không chiếm được hảo. Cuối cùng song phương không có thua cũng không thắng, bất quá thù lại kết hạ, hiện tại bọn họ lại gặp gỡ. Trịnh Phàm cười vẻ mặt bĩ khí, cũng không khắp nơi chàng mọi người để vào mắt, bởi vì vừa rồi ở lộ chung, hắn lại tuyển nhận một dị năng giả. Hắn nói, cũng không phải là thôi, đều nói nhất sơn không thể dung nhị hổ, có ta Trịnh Phàm, lại thế nào còn có thể có một Diệp Phàm đâu, này không. Lão thiên gia lại nhường chúng ta gặp gỡ, bất quá lần này ngươi phỏng chừng liền không lớn như vậy vận khí lại theo trong tay ta đào tàu. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, hôm nay ai trốn còn không nhất định đâu, hắn trong lời nói gian vừa. Bên cạnh đồng bạn nhóm đều đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Phàm cập hắn phía sau đội nhân. Bất quá hiện tại Thẩm Nhiên bên kia nhân còn tại ăn cơm. Nếu đánh lên trong lời nói, hắn có chút lo lắng hội liên lụy đến bọn họ, vì thế không tự chủ được nhìn về phía Thẩm Nhiên. Trịnh Phàm theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn đến Thẩm Nhiên khi, đầu tiên là sửng sốt một chút, sợ hãi than trên đời này thế nhưng có trưởng so với nữ nhân còn muốn nhìn thật tốt nam nhân. Bất quá hắn không phải cái, không thích nam nhân, bằng không hắn nhất định sẽ đem hắn mang về làm của riêng. Chờ hắn nhìn đến Trương Duyệt cùng Lâm Diệu Tâm khi, nhất thời đối với các nàng mỹ mạo kinh diễm vô cùng. Các nàng trưởng đẹp mắt không nói, còn sạch sẽ, hoàn toàn không có bởi vì mặt thế mà biến dơ bẩn cùng tiêu thụy. Nếu lấy bên người bản thân mấy người phụ nhân cùng các nàng so sánh với, quả thực kém 1.8 vạn Yamani hắn tưởng muốn được đến các nàng. Còn có bọn họ trên bàn kia thơm ngào ngạt đồ ăn. Hắn cũng tưởng muốn được đến, nghĩ như vậy, tham lam cảm xúc ở trên mặt của hắn hiện lên, làm cho người ta nhìn một cái không sót gì. Hắn không để ý tới Diệp Phàm kia đội nhân, bay thẳng đến Trương Duyệt bên này đi lại, đối với Thẩm Nhiên lại trực tiếp xem nhẹ, bởi vì hắn cảm thấy Thẩm Nhiên chính là trưởng đẹp mắt. Kỳ thật không có gì thực lực, bất quá theo hắn cùng với Trương Duyệt hỗ động bên trong. Hắn nhìn ra được đến bọn họ hai người là một đôi. Hắn cười hề hề nói, mỹ nữ, ngươi cùng cái tiểu bạch kiểm có cái gì tốt, không bằng theo Phàm ca ta, oành nói còn chưa nói nói. Trịnh Phàm lập tức đã bị Thẩm Nhiên không biết dùng cái gì thủ đoạn cấp ném bay ra đi. Vì sao không biết, bởi vì hắn ra tay quá nhanh, ai cũng không thấy rõ. Trịnh Phàm bị bay ra đi đánh vào một cái trên cột. Lại triệt ghé vào, cái mũi chàng trên mặt đất huyết đều chảy ra. Đội trưởng Trịnh Phàm tiểu đệ kinh kêu một tiếng, chạy nhanh tiến lên đem hắn phủ lên. Chờ bọn hắn lại nhìn hướng Thẩm Nhiên khi, chỉ thấy hắn dường như không có việc gì ngồi ở nguyên lai trên vị trí. Giống như không nhúc nhích qua dường như, người Trịnh Phàm lau một phen cái mũi, nhìn đến bản thân đầy tay đều là máu mũi. Nhất thời tức giận dùng ngón tay Thẩm Nhiên. Hắn biết vừa rồi là Thẩm Nhiên ra thủ, vừa rồi hắn tuy rằng đang ở nói chuyện, còn chuẩn bị thân thủ đi sờ Trương Duyệt tới, mắt thấy sẽ đụng tới kia nữ nhân. Kết quả chính mình đã bị đánh bay. Bất quá khoảng cách thân cận quá. Cho dù Thẩm Nhiên ra tay mau nữa. Hắn vẫn là thấy được một đạo tàn ảnh chính là theo Thẩm Nhiên trên người vọng lại. Hình như là một cái nắm tay. Hắn cư nhiên liền một cái nắm tay liền đánh bay. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.